Chương 912, 912, Quý Du Dương. Quý Du Dương là 9 giờ rưỡi sáng lái xe tới được, tại đi vào Sơn Trang trước, hắn đã sớm cho Tưởng Lệ Nhiên gọi điện thoại. Người này ngược lại là đúng giờ. Nhìn một chút phòng nghỉ đồng hồ treo trên tường, Tưởng Lệ Nhiên không khỏi ngẩng đầu lại nhìn một chút vừa mới đẩy cửa ra bước nhanh đi tới Quý Du Dương. Một đôi giày da sáng bóng sáng bóng, một thân tây trang màu đen gọn gàng. Quý Du Dương nhìn 27-28 tuổi, mái tóc màu đen quản lý rất nhẹ nhàng khoan khoái, hắn mang theo một cái viền vàng kính mắt, ngũ quan nhã nhặn, thần sắc lạnh nhạt. Tam thiếu chào ngươi Ninh tiểu thư tốt vừa vào cửa, Quý Du Dương trước là hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười, lập tức lại quay đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Ngồi đi. Tưởng Lệ Nhiên dựa vào ở trên ghế salon, thản nhiên mở miệng, thần thái ngạo nghễ. Hắn là Tưởng gia tam thiếu. Ở cái này trên thương trường, có tư cách đối với bất kỳ người nào vênh mặt hất hàm sai khiến. Quý Du Dương nhẹ gật đầu, rất là cung kính ngồi xuống đối diện sofa nhỏ bên trên. Tam thiếu đây là toàn bộ nghỉ phép Sơn Trang tư liệu, còn có tất cả hợp đồng văn bản. Ngài nhìn một chút làm một thư ký, Quý Du Dương làm việc rất ra nở dê hiệu suất. Ngồi xuống đến, hắn liền lập tức đem mình mang đến tư liệu tất cả đều đem ra. Đưa tới Tưởng Lệ Nhiên trước mặt. Tam thiếu nếu là còn có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, đối với nghỉ phép Sơn Trang hạng mục này, không có ai so với ta hiểu rõ hơn. Quý Du Dương giọng điệu ngược lại là rất bình tĩnh. Nghe được hắn, Tưởng Lệ Nhiên chỉ là miễn cưỡng ngước mắt. Như vậy sao cái kia không thể tốt hơn, kỳ thật ta không có gì cũng muốn hỏi ngươi, nhưng là nàng có việc hỏi ngươi. Nói, Tưởng Lệ Nhiên khẽ hất cằm, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, uy, ngươi hỏi đi. Cái này thái độ thật đúng là phách lối. Ninh Hoan Tâm lúc này hướng về phía Quý Du Dương hơi cười, kỳ thật từ Quý Du Dương vừa vào cửa, nàng vẫn tại quan sát người đàn ông này. Người đàn ông này từ quần áo cách ăn mặc đến nói chuyện làm việc đều là phi thường già dặn, có thể thấy được là cái năng lực rất mạnh người. Mà người như vậy, kỳ thật rất không dễ tiếp xúc, bởi vì bọn họ ý hẳn là rất căng. Bất quá có Tưởng Lệ Nhiên ở đây, Ninh Hoan Tâm ngược lại cảm thấy rất dễ dàng. Có câu nói gọi quan hơn một cấp đe chê tờ người cửa hàng kỳ thật QNZ là như thế này, Tưởng ra thế lớn, Ninh Hoan Tâm chỉ cần dựa thế, đừng nói Quý Du Dương, toàn bộ Thiên Nguyên tập đoàn đều muốn bị Tưởng ra trong giây phút nghiền ép. Quý tiên sinh, Ninh Hoan Tâm rốt cục nhẹ nhàng mở miệng, kỳ thật Sơn Trang các ngươi sự tình, chúng ta đều biết, ta cùng Hân Di là bạn bè, ngươi QNZ nên biết, Tưởng Tam thiếu người này đâu, người ngốc nhiều tiền, ân. Ý của ta là tam thiếu hắn không thiếu tiền. Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, tiếp tục khẽ nói, đương nhiên, tam thiếu mặc dù không thiếu tiền, cũng không sợ nơi này có cái gì quái sự, nhưng là tưởng tam thiếu hận nhất người khác lừa gạt hắn, coi hắn làm ngốc hiệu bảo, tam thiếu ngươi nói đi. Tưởng Lệ Nhiên, đầu đen rau muống, đến cùng ai đem bản thiếu ra xem như ngốc hiệu bảo, a ngươi mới là ngốc hiệu bảo, cả nhà các ngươi đều là. Tưởng Lệ Nhiên âm thầm cắn răng, nhưng vẫn là ánh mắt lạnh lùng gật đầu. Không sai, phàm là lừa gạt ta, cũng đừng nghĩ tại Yến Kinh đặt chân, các ngươi Thiên Nguyên tập đoàn cũng giống như nhau. Nói, Tưởng Lệ Nhiên giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói đi, các ngươi che giấu cái gì đừng ép ta nổi giận. Quý Du Dương nghe được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên lời nói có chút trầm ngâm một chút, cuối cùng mặt cười khổ. Tam thiếu, chúng ta thật sự không muốn lừa dối ngươi, chỉ là vấn đề này ta không biết nên từ nơi nào nói lên. Vậy liền từ đầu nói tam thiếu ta hôm nay có rất nhiều thời gian. Tưởng Lệ Nhiên lạnh lùng trả lời một câu.